Y Tiên Thiểu, chương 1350, tôm tép nhãi nhép, góc truyện audio.com, nhìn thấy Tùy Qua bị kích thương, Lý Nghệ Cơ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nàng đại khái không nghĩ tới Tùy Qua dễ dàng bị thương như vậy. Trong ấn tượng của nàng, chủ nhân của nàng là vô địch. Phác Tôn Chí nhìn thấy Tùy Qua bị chế trụ cười lạnh một tiếng nói. Nếu ngươi sớm đáp ứng lời của ta nói một chút cũng không cần ăn đau khổ này. Hiện tại cảm giác như thế nào, ngươi có cải biến chủ ý chưa? Đúng vậy, ta cải biến chủ ý. Tùy Qua nói, chủ ý của ta chính là tất cả người của Phác gia ở đây phải chết. Nhưng mà, ngươi sẽ là người chết cuối cùng. Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết tình cảnh của mình sao? Phác Tôn Chí gào thét nói. Tình cảnh của ta, đột nhiên Tùy Qua tiến lên phía trước một bước, ngực phải có một cái động, thậm chí ánh sáng cũng có thể xuyên thấu qua, nhưng lại không có chảy ra chút máu nào, thậm chí Tùy Qua không có cảm thấy thống khổ. Mông Đạc, Phác Tôn Chí nhìn qua tên ám sát quát, đại khái là ý bảo hắn ra tay với Tùy Qua lần nữa. Tên ám sát này là cường giả dị năng, nhưng đối tượng ám sát của hắn là Tùy Qua, đây là nhiệm vụ hắn vĩnh viễn không thể hoàn thành. Tên ám sát cũng không hiểu rõ, vì sao Tùy Qua lại không hao tổn gì. Muốn lại tấn công Tùy Qua, đột nhiên hắn phát hiện mình không thể nhúc nhích, hắn cảm giác thân thể và tinh thần như chia lìa ra, thân thể không nghe sai khiến. Ngươi dám đánh lén ta, vậy đầu ngón tay mở rộng cái động trên ngực phải của mình đi. Tùy Qua nói với kẻ đánh lén, dưới uy áp tinh thần lực của Tùy Qua, Mông Đặc chỉ là gia hỏa tu vị kết đan kỳ căn bản không thể chống lại. Tu vị tinh thần lực thiên tinh tâm công đệ cửu trọng chính là độ cao mà tu sĩ hóa thần kỳ cũng không với tới, Mông Đặc là dị năng giả tuy dị năng cường đại nhưng mà không có kết thành kim đan, làm sao có thể chống lại uy áp tinh thần lực của Tùy Qua, trực tiếp bị Tùy Qua khống chế được, lúc cắn lúc này không thể phản kháng lời của Tùy Qua, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu ngón tay của hắn mở ra cái động trên ngực phải của mình. Nhưng mà Mông Đặc hiển nhiên không có thủ đoạn lợi hại như Tùy Qua, sau khi mở ra cái động trên ngực máu tươi chảy dài. Nhưng mà với tư cách dị năng giả cường đại, sinh mệnh lực cũng thập phần cường đại, chút thương tổn này không thể lấy mạng của hắn. Nhưng mà chiêu này của Tùy Qua, không thể nghi ngờ đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Mà Lý Nghệ Cơ càng sùng bái, trong lòng nói chủ nhân của mình quá cường đại, chính là vô địch. Phác Tôn Chí ngu xuẩn dám cho người đánh lén chủ nhân, quả thực chính là tự tìm đường chết. Mông Đạc, Phác Tôn Chí gọi vài tiếng, nhưng mà tên dị năng giả đánh lén vẫn đâm xuyên qua ngực, hiển nhiên hắn đã nghe lệnh của Tùy Qua. Phác Tôn Chí mặt xám như cho, người Phác gia bên cạnh sắc mặt càng tái nhợt, hai chân phát run. Cha nuôi của bọn họ bị khống chế, mà Tùy Qua giống như quái vật giết không chết, làm sao không sợ hãi chứ? Cho nên bọn họ có chút sợ hãi, thậm chí là sợ phải chết. Mất đi cha nuôi Mỹ ủng hộ, Phác gia hiện tại không thể là đối thủ của Lý gia, huống chi còn có Tùy Qua đang tọa chấn. Nhưng mà Phác Tôn Chí vẫn chưa từ bỏ ý đồ, hắn dường như còn đang chờ cái gì đó. Gia hỏa ngu xuẩn, ngươi còn muốn động thủ đánh lén sao? Tùy Qua cười lạnh một tiếng, nói, những người còn lại đều cút ra đây cho ta. Tùy Qua nói không phải khiêu khích mà là mệnh lệnh. Tinh thần lực thiên tinh tâm công đệ cửu, góc truyện audio.com. Trọng mở rộng ra bốn phía, lập tức bức đám người đang ẩn nấp trong bóng tối ra, xem ra đám người này chắc là người Mỹ, chắc hẳn là người công ty cấu kết với Phác gia, cũng là loại người như Mông Đặc nhưng mà tu vị còn không bằng Mông Đặc. Sau khi Tùy Qua phóng xuất tinh thần uy áp, những người này lập tức cảm giác nguy cơ to lớn, giống như là bị người ta tập trung mục tiêu, cho nên bọn họ theo bản năng phóng xuất khí thế. Ai biết Tùy Qua căn bản không chút sức mẻ gì, chỉ dùng khí thế uy áp đã bức bọn họ hiện thân ra. Sau khi những người này xuất hiện, lập tức có chung suy nghĩ. Vây công Tùy Qua, nhưng mà thời điểm này Mông Đặc bên cạnh Tùy Qua đột nhiên biến mất, sau một lát khi xuất hiện lại, Mông Đặc đã chém giết đồng bạn của mình, bàn tay của Mông Đặc đục lỗ trên ngực của tên kia. Đám người còn lại kinh ngạc ngây người, có mấy người quay người bỏ chạy, còn có mấy người liên thủ tấn công Tùy Qua. Trở về, Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, mấy tên có ý đồ bỏ chạy lập tức đình chỉ đào tẩu, quay người trở lại bên cạnh Tùy Qua. Thời điểm này suy nghĩ bỏ chạy bị ý chí áp bức giảm đi nhiều, cho nên Tùy Qua phi thường thoải mái đánh tan thế giới tinh thần của bọn họ, khống chế tư duy. Đương nhiên, cho dù bọn họ toàn lực tấn công, vẫn không thể cải biến kết cục của mình. Sau khi mấy người khác đi tới trước mặt Tùy Qua, thân thể bọn họ không cách nào nhúc nhích, đón lấy thần niệm cường đại xâm nhập thế giới tinh thần của mình, với tư cách dị năng giả tinh thần lực của bọn họ tương đối mạnh, nhưng mà so với Tùy Qua đúng là kém quá xa, hoàn toàn không có năng lực chống cự nào, cuối cùng toàn bộ bị Tùy Qua khống chế. Rốt cuộc Phác Tôn Chí cảm giác được tử vong uy hiếp, đám người Phác gia cũng giống như vậy. Thời điểm này người Phác gia mới phát hiện mình là kẻ thấy lợi tối mắt. Trước kia Phác Gia cùng Lý Gia quan hệ thông gia chính là hy vọng hai nhà liên hợp, làm cho Phác Gia có quyền khống chế mạnh hơn trong quân chính của Nam Cao Ly, hơn nữa buôn bán càng tiến thêm một bước. Lại nói tiếp, Phác Gia cùng Lý Gia cũng giống gia tộc tu hành ở Hoa Hạ, hai nhà này có ý đồ làm giàu ở phương diện dược vật. Hơn nữa hai nhà này làm sinh ý thuốc đông y tại Nam Cao Ly có được tiếng nói và lợi ích lớn. Không thể không nói, người Nam Cao Ly tuy tự đại, cuồng vọng, nhưng mà ở phương diện bảo vệ văn hóa và sản nghiệp rất mạnh, điểm này ngay cả dân chúng Hoa Hạ cũng mặc cảm. Ví dụ như Nam người Cao Ly tuy tin tưởng vững chắc thuốc đông y và châm cứu, nhưng hiển nhiên là trộm cướp văn hóa, nhưng mà bọn họ lại ủng hộ thuốc đông y của chính mình, hơn nữa nhiều năm trước đã bắt đầu thu thập và nghiên cứu điển tịch trung y của Hoa Hạ, Nam người Cao Ly rất ít mua sắm các sản phẩm nước ngoài, thực tế bọn họ sẽ không mua ô tô và đồ điện tử của đám Nhật Bản, đây là chuyện mọi người đều biết. Trái lại trong Hoa Hạ quan viên cao cấp bắt đầu thích mua sắm sản phẩm điện tử, xe con của Nhật Bản, dẫn đầu quên đi quốc thù, đây là chuyện cực kỳ xấu hổ. Bởi vì Nam Cao Ly rất tôn sùng văn hóa của mình, cho dù là đồ chua của bọn họ cũng xưng là quốc thực. Tuy nghe có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng mà yêu thích sản phẩm quốc gia của mình cũng là một chuyện đáng kính nể. Cách chương.